Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42: Kế hoạch áp dụng. Sau đó 2 ngày thời gian, Ngân Lang quốc không ngừng khởi xướng công thành chiến, nhưng là tuyệt đại đếm được thời điểm đều chỉ là tại kia phất cờ hò reo. Ngẫu nhiên tượng trưng hướng trên tường thành bắn tên, chỉ khi nào thủ thành một phương thư giãn xuống tới, bọn hắn liền sẽ tuôn ra mà lên. Trong đó có một lần kém chút bị đạt được, mấy cái địa phương đều đã có binh sĩ leo lên đầu thành. Nếu không phải dập tắt kịp thời, mà lại cũng không có dã lang tiểu đội như thế tinh anh, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Đi qua lần này phía sau, Vương Trần Mẫn các tướng lãnh cũng không dám lại phớt lờ, chỉ có thể thời khắc đều phòng bị. Nhưng là cứ như vậy, Ngân Lang quốc gian kế đạt được. Chỉ là qua 2 ngày thời gian, trên đầu thành lính phòng giữ mặc dù có thay phiên, nhưng vẫn như cũ bị làm mỏi mệt không chịu nổi, căn bản là nghỉ ngơi không tốt. Trưa hôm nay, Vương Trần Mẫn lần nữa triệu kiến Bạch Vũ Triết bọn người. Làm Bạch Vũ Triết bọn người nhìn thấy thành chủ thời điểm, đều phát hiện vị thành chủ này đại nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không biết thành chủ đại nhân triệu kiến có chuyện gì quan trọng. Bạch Vũ Triết bọn người tiến lên tham kiến, sau đó mở miệng hỏi. Ai? Vương Trần Mẫn đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó ngữ khí trầm trọng nói ra. Mấy vị cũng nhìn thấy, nguyên bản hình thức đối với chúng ta phù thành đến nói liền đã vô cùng bất lợi. Mà bây giờ Ngân Lang quốc đại quân thế mà dùng ra bực này âm hiểm chiêu thức, tình huống đã càng thêm không xong. Nếu như không muốn ra cái gì đối sách, chúng ta phù thành chỉ sợ đợi không được viện binh đến liền. Cho nên, bổn thành chủ mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ phía dưới, ngược lại là nghĩ đến một kế, chỉ bất quá chấp hành cái này một kế hoạch người chẳng những cần chiến lực cường hãn, hơn nữa còn cần dũng khí qua người, tâm tư cẩn thận. Quan trọng hơn chính là, chỉ cần đi chấp hành, trên cơ bản tương đương thập tử vô sinh. Bổn thành chủ triệu kiến các ngươi đến, chính là muốn hỏi một chút các ngươi, có phải là nguyện ý vì phù thành bách tính, cho chúng ta vũ quốc làm ra cống hiến? Các ngươi yên tâm, hết thảy cũng phải cần tự nguyện. Nếu như các ngươi không nguyện ý, y nguyên vẫn là phù thành dũng mãnh nhất tướng sĩ. Ngay từ đầu, Vương Trần Mẫn liền trực tiếp đem lời cho nói rõ. Kế hoạch này, hắn không muốn miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Nếu quả thật không người nào nguyện ý đi chấp hành, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này, nghĩ biện pháp khác. Bạch Vũ Triết không nói gì, cứ như vậy một mực bình tĩnh nhìn Vương Trần Mẫn. Nói thật, bọn hắn đám người này đối phù thành tình cảm cũng không hề thâm hậu. Lần này sở dĩ sẽ đến tham quân, mục đích chính yếu nhất vẫn là rèn luyện tự thân. Nhưng là, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là từ tiểu tại phù thành lớn lên. Mặc dù tòa thành thị này cũng không có cho bọn hắn cái gì cảm giác ấm áp, nhưng ít nhiều vẫn là có chút tình cảm ở bên trong. Mà lại dù nói thế nào, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy phù thành bị công phá, bách tính bị tàn sát tràng diện. Sau nửa ngày, Bạch Vũ Triết mới mở miệng hỏi, thành chủ đại nhân sao không đem kế hoạch ngọn nguồn cùng chúng ta nói một câu, cũng cho chúng ta trong lòng có cái ngọn nguồn mới tốt làm quyết định. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi tổng thể kế hoạch là cái gì. Có lẽ đối với người khác mà nói là thập tử vô sinh cục diện, với hắn mà nói khả năng không giống nhau lắm đâu. Đương nhiên, nếu quả thật tính nguy hiểm quá lớn, hắn cũng không có cái gì nắm chắc, khẳng định sẽ cự tuyệt. Tốt, vậy ta liền đem kế hoạch nói cho ngươi nói chuyện. Mục tiêu của chúng ta chính là Ngân Lang quốc lần này tam quân thống soái Tiêu Giá. Mà các ngươi cần làm chính là chui vào mấy chục vạn đại quân bên trong, ám sát hắn. Đương nhiên, chúng ta còn có một vị dẫn nguyên cảnh cao thủ đi theo. Các ngươi là phụ trợ, Nếu quả thật có thể chui vào soái trướng, hắn mới có thể là ám sát chủ lực. Đón lấy, Vương Trần Mẫn liền coi Tần Việt là lúc nói với hắn kia lời nói lại đối Bạch Vũ Chiết bọn người nói. Một bên, chẳng khác gì là toàn bộ kế hoạch, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đối với Vương Trần Mẫn đến nói, đều để nhân ra đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ. Phải chả không đem chân chính tình hình thực tế nhiều làm cho đối phương biết. Cái kia cũng quá không tử tế, mà lại Bạch Vũ Chiết bọn người là gian tế khả năng. Đến gần vô hạn bằng không, điểm ấy hắn có thể khẳng định. Nghe được Vương Trần Mẫn toàn bộ kế hoạch phía sau, Bạch Vũ Chiết rơi vào trong trầm tư. Những người khác tự nhiên cũng không nói gì. Dù sao Bạch Vũ Chiết làm sao quyết định bọn hắn liền làm như thế đó. Đương nhiên, trong đó có một số người cũng đang suy nghĩ. Tốt, một hồi phía sau, Bạch Vũ Chiết thế mà trực tiếp liền đáp ứng. Bất quá ta có một cái điều kiện. Ồ, ngươi nói, mặc kệ là chuyện gì, bổn thành chủ nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Mặc kệ các ngươi lần này có thể thành công hay không, các ngươi đều sẽ là phù thành anh hùng, được ghi tại sử sách. Vừa nghe đến Bạch Vũ Chiết thế mà đáp ứng, Vương Trần Mẫn lập tức chấn động trong lòng, cho trả lời khẳng định. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không tại làm sao dễ chịu. Mấy người này đáp ứng, như vậy phù thành chẳng khác nào tổn thất cái này một đội ưu tú binh sĩ. Mà lại tuổi của bọn hắn cũng còn nhỏ như vậy. Vương Trần Mẫn cũng là có chút điểm không đành lòng, nhưng là hắn không có lựa chọn khác. So sánh với toàn bộ phù thành bách tính, thậm chí toàn bộ vũ quốc đến nói, hy sinh một bộ phận người, nếu như có thể đổi lấy kết quả tốt hơn, vậy thì nhất định phải đi làm. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, chuyện này nếu như vận khí tốt, kia là có khả năng thành công. Lần hành động này muốn bằng vào chúng ta mấy cái làm chủ đạo, các ngươi mặt khác phái tới dẫn nguyên cảnh cao thủ không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Nếu như có thể nghe theo sắp xếp của ta, vậy thì càng tốt. Bạch Vũ Chiết nói ra điều kiện của mình. Trên thực tế, hắn đã nghĩ đến không ít sự tình. Cái chủ ý này có thể là Tam Hoàng tử Tần Việt nghĩ ra được nhằm vào bọn họ. Đương nhiên có thể thành công ám sát liền càng thêm cầu còn không được. Mà cái kia dẫn nguyên cảnh cao thủ chắc hẳn cũng là Tam Hoàng tử thuộc hạ. Một người như vậy tiến vào đoàn đội của bọn họ, nói thật, Bạch Vũ Chiết cảm thấy đối với cái này ám sát hành động trên cơ bản không có quá lớn trợ giúp. Nhưng nếu là Tần Việt người như vậy chơi hắn một vố cũng là lựa chọn tốt. Còn có, hắn sở dĩ sẽ đáp ứng chuyện này, cũng là từng có cái khác cân nhắc. Mục đích chủ yếu vẫn là luyện binh làm chủ. Khoảng thời gian này thủ thành chiến, kỳ thật chân chính đại quy mô đánh giáp lá cà cũng không quá nhiều. Trừ lần thứ nhất bên ngoài, phía sau mấy lần đều không quá phù hợp hắn luyện binh mục đích. Lần này nếu như có thể tiến vào đối phương đại quân bên trong chém giết, kia tôi luyện hiệu quả đương nhiên phải tốt hơn nhiều. Về phần nguy hiểm cái gì, hắn lúc ấy dự định tham quân bắt đầu liền đã chuẩn bị kỹ càng. Vạn nhất phe mình tan tác, bọn hắn cũng là muốn đối mặt trùng điệp quân địch vây quanh chém giết. Bạch Vũ Chiết đã dám đến, vậy thì có ứng phó thủ đoạn. Hoặc là nói, lần này ám sát mới là hắn đạt tới luyện binh một cái cơ hội thật tốt. Vương Trần Mẫn trầm mặc một hồi, hắn có chút khó khăn, dù sao phái ra dẫn nguyên cảnh cao thủ chính là Tam Hoàng tử thủ hạ. Hắn cũng không dám trực tiếp đáp ứng, mà lại thân là dẫn nguyên cảnh cao thủ, để hắn nghe lệnh của mấy cái tâm môn cảnh tu vi tiểu hài. Đoán chừng đối phương tâm lý khẳng định cũng khó có thể tiếp nhận. Cuối cùng, Vương Trần Mẫn để Bạch Vũ Chiết bọn người về trước đi. Nói mình phải cùng cái kia dẫn nguyên cảnh cao thủ thương lượng một chút. Không bao lâu chính là phái người cho bọn hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn. còn phân phó để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói. Quả nhiên, hơn một giờ phía sau, Vương Trần Mẫn thân binh liền đến Bạch Vũ Chiết đám người doanh trướng phía sau. Nói cho bọn hắn hết thảy đều không có vấn đề. Đương nhiên, người thân binh này là không biết câu nói này đại biểu cái gì. Chỉ là Vương Trần Mẫn phân phó hắn như thế đi nói mà thôi. Vào lúc ban đêm, Bạch Vũ Chiết bọn người liền lặng lẽ đi vào soái trướng. Kế hoạch ngay tại đêm nay bắt đầu hành động. Đến soái trướng phía sau, thành chủ Vương Trấn Mẫn, còn có một cái khác trung niên nhân, đã ở bên trong chờ. Rất hiển nhiên, cái kia nam tử trung niên chính là Tam Hoàng tử thủ hạ, dẫn nguyên cảnh cao thủ, tên là Tần Đại, cũng là Tần Việt lần này mang tới thị vệ trung thực lực mạnh nhất một cái. Dẫn nguyên cảnh trung kỳ, mà lại am hiểu ám sát. 20 người không có mở miệng nói chuyện, mà là đem chuẩn bị kỹ càng giáp da mặc. Những này giáp da đều là Ngân Lang quốc quân đội chế phục. Gần nhất chiến đấu kịch liệt như thế, muốn đối phương quân đội một số chế thức giáp da rất dễ dàng. Tại tất cả mọi người mặc chỉnh tề phía sau, bọn hắn bên ngoài đều phủ thêm một kiện áo choàng, mặc quân địch giáp da. Tự nhiên không nên bị phe mình quân đội nhìn thấy. Sau đó, bọn hắn tại Vương Trấn Mẫn dẫn dắt phía dưới, đi vào thành bắc cửa thành phụ cận, để bọn hắn trong bóng tối ẩn tàng tốt. Đón lấy, chính Vương Trấn Mẫn trước hết rời đi. Cũng không lâu lắm, thành bắc trong đại doanh bắt đầu náo nhiệt. Từng tiếng khẩu hiệu không ngừng truyền đến. Vô cùng chỉnh tề, nghe nội dung liền biết. Đây là thành chủ tại triệu tập trung tướng sĩ, bắt đầu làm trước khi chiến đấu sĩ khí tuyên ngôn. Không lâu sau đó, phủ thành kia cửa thành to lớn từ từ mở ra. Bên ngoài sông hộ thành cầu treo bắt đầu buông xuống. Mấy vạn đại quân tại Vương Trấn Mẫn cùng mấy tên đại tướng dẫn dắt phía dưới. Thế mà cứ như vậy liền xông ra ngoài. Ở cửa thành mở ra thời điểm, sông hộ thành đối diện Ngân Lang quốc đại quân liền đã phát hiện. Rất nhanh liền đem tin tức hồi bẩm. Không bao lâu liền đã truyền đến ở giữa trong soái trướng. Hừ, rốt cục không giữ được bình tĩnh sao? Ngồi tại trong soái trướng một người trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia âm lãnh mỉm cười. Người này thân hình cao lớn, trên mặt ngũ quan cùng đường cong giống như đao tước rìu đục. Uy nghiêm bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Hắn chính là lần này Ngân Lang quốc tam quân thống soái, Ngân Lang quốc thân vương Tiêu Dã. Đúng là hắn nghĩ ra bây giờ cái này chiến thuật, muốn ngạnh sinh sinh đem phù thành quân coi giữ kéo đổ, để bọn hắn tinh thần mỏi mệt. Tiếp tục như vậy dùng không được mấy ngày, hắn liền sẽ chân chính khởi xướng tổng tiến công. Mà bây giờ xem ra phù thành phương diện thủ tướng cũng nhìn ra vấn đề không đúng, cho nên trực tiếp tại đêm nay liền ra khỏi thành ứng chiến. Đoán chừng là muốn dùng một trận đại chiến đến đề thăng một chút sĩ khí đi, thuận tiện đem gần nhất kia biệt khuất cảm xúc phát tiết một chút. Rất nhanh, Tiêu Dã phát ra từng đầu mệnh lệnh. Toàn bộ quá trình hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cả người bình tĩnh tỉnh táo. Hắn muốn để đêm nay phù thành cái này mấy vạn đại binh có đến mà không có về, bao quát bọn hắn thành chủ. Hiển nhiên, chỉ cần đêm nay giữ bọn họ lại, phù thành đem tự sụp đổ. Giết, giết, giết, mấy vạn đại quân xông qua cầu treo, đằng đằng sát khí phóng tới dụ Thanh Hà đối diện đại doanh. Bọn hắn khoảng thời gian này thật sự là nín hỏng, cần hung hăng phát tiết một chút, mà đối diện phản ứng cũng rất nhanh. Đại quân đã tập kết, cũng bắt đầu đối bọn hắn phát động phản công kích. Chính diện tác chiến, Ngân Lang quốc binh sĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì e ngại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN